Thầm yêu em đã lâu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ hôm đính hôn tới giờ thì tên lúc nào cũng giả đứng đắn kia ngày càng lưu manh, lúc nào cũng ăn dấm với những người bạn của Như Ý, cô thật hận không thể đem Như Ý nhốt lại, ngay cả khi nàng chơi chung với con gái nhỏ thầy thể dục thì cô cũng ăn dấm cho được nữa, thật sự là dễ thương a, mỗi lần như vậy thì hủ dấm siêu chua kia lại lôi nàng vào căn phòng riêng của cô mà hôn hôn, thật sự hết nói nổi, nàng không ngờ người lạnh lùng như cô như vậy mà biết ghen, những lúc cô như thế thì rất đáng yêu a, hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay là kết thúc ngày thi cuối kỳ của học kỳ một, nàng và cô đi cùng với Phương Duyên, Thúy Mi, hai người này là bạn thân khác của nàng, Mỹ Thiều và Khả Ái. Đang đi tới cổng thì bị hai tên tay hai người đều là một bó bông hoa hồng và một hộp đựng chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh. Hai người họ là Khánh Hà và anh Khoa. Sao họ lại ở đây? Nàng đang suy nghĩ miên man thì hai người đột nhiên bước tới quỳ xuống đồng thanh nói. Như Ý, làm bạn gái tôi nha. Nàng nhớ là hôm nay trước khi đi học thì có xem vận may của cung Bạch Dương mà, hôm nay là ngày may mắn của nàng, nhưng hai tên trước mặt thì không. Nàng không nói gì mà bước đi tiến lên phía trước, bỗng tay bị người nào đó kéo lại, nàng theo phản xạ mà ngả vào lòng người đó, anh Khoa kế bên thấy vậy thì cũng nhanh tay kéo nàng lại. Nàng thoáng bực bội, mặt đỏ vì nổi giận, nàng như vậy mà bị coi là đồ chơi để các người tranh giành nhau à? Như Ý giãy giụa thoát khỏi hai người kia, dùng chân đá vào bụng hai tên kia mỗi người một cước nói. Xin lỗi, tôi không thích hai cậu. Nói xong thì quay qua kéo cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Những người khác thấy vậy thì cũng đi theo. Cô được nàng nắm tay thì cười khẽ, thấy cô cười nàng khẽ nhăn mày hỏi. Cậu cười cái gì? Không có gì. Cô nghe hỏi như vậy thì nghiêm mặt lại trả lời nhưng trong đôi mắt lại mang theo ý cười. Như Ý hơi khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục rửa tay, xong thì kéo cô ra ngoài cùng mọi người đi ăn. Cách chương.